Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 188. Chương 1232. Đế nữ đáng sợ. Liễu Thiên Phong quay đầu lại, nhìn Hiên Viên Mị còn chưa có lên tiếng, trong tâm liền phốc một cái nhảy ngược lên. Hai luồng hồng tuyến từ trong lỗ mũi phọt ra đến tận cằm. Hiên Viên Mị liếc xéo hắn. Chú ý tới ánh mắt của Hiên Viên Mị, hắn vội vàng quay đầu đi, lấy tay lau sạch hết cả máu mũi. Vương Quân Diệt cũng khinh bỉ nhìn Liễu Thiên Phong, thầm nói trong lòng, mấy đời chưa từng thấy nữ nhân lại còn chảy cả máu mũi hay sao. Ở trong lòng phỉ báng Liễu Thiên Phong đôi câu, sau đó cũng tự đưa tay lau máu mũi của mình. Liễu Thiên Phong hít sâu một hơi, nhìn Đông Giai Minh. Đế nữ này đã từng gặp qua Thao Thiết chưa? Đông Giai Minh lắc đầu. Ngươi vì sao lại không trực tiếp hỏi ta? Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Hiên Viên Mị truyền vào tai. Liễu Thiên Phong trong lòng cực kỳ gấp gáp. Hắn mặc niệm tĩnh tâm chú nửa phút, sau đó quay đầu nhìn Hiên Viên Mị. Bất quá, hắn vừa rồi nửa phút công phu coi như là uổng phí. Vừa ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hiên Viên Mị, hai luồng hồng tuyến lại trực tiếp từ trong lỗ mũi phun ra. Liễu Thiên Phong vội vàng lấy tay che mũi. Hắn cái bộ dáng như là nắm cơm, bọn Vương Quân Diệt đều là cười lớn. Liễu Thiên Phong trên mặt đen như cái đít nổi, chỉ mong tìm một cái lỗ mà chui vào. Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ căn phòng giảm xuống. Mấy người dùng mình vội vàng ngậm miệng. Các người cười đã chưa? Nàng quét mắt nhìn mấy người khẽ kêu lên. Mọi người vội vàng lắc đầu, đều không dám lên tiếng. Bọn họ không phải là đám tiểu thất, cũng không dám đủ can đảm để khinh nhờn phong thái của đế nữ. Hiên Viên Mị thu hồi ánh mắt, nộ khí tản đi. Nhiệt độ căn phòng mới từ từ tăng lên. Vương Quân Diệt thở phào nhẹ nhõm, len lén liếc nhìn Hiên Viên Mị, trong lòng kinh hãi vạn phần. Đế nữ quả nhiên là đáng sợ. Hòa Lão nhìn khuôn mặt của Liễu Thiên Phong đầy xui xẻo cười nói, Liễu tiểu tử, người có muốn ta đem chuyện này nói cho sư tỷ người không? Nàng có thể giận đến đem người giả chặt là mấy khúc đó. Liễu Thiên Phong khinh bỉ trợn mắt nhìn Hoa Lão, trong lòng có chút lo lắng. Nếu như với sư tỷ của hắn tính cách như vậy, đây cũng là bôi nhọ môn phong, nó không chừng thật sự là cầm dao đuổi chém. Vừa nghĩ tới sư tỷ đáng sợ của mình, Liễu Thiên Phong không khỏi dùng mình một cái. Mắt phượng của Hiên Viên Mị nhìn chừng chừng Hoa Lão, từ tốn, lão đồng, cười đã chứ? Hoa Lão thở ra một hơi nhìn nàng, cái này nếu như cô là đế nữ thì ít nhất là phải hiểu lễ phép, kính giả yêu trả là lễ nghi cơ bản của Hoa Hạ đó, cô làm sao để gọi ta là lão đầu đây? Người nói làm như người rất lớn tuổi vậy. Chẳng lẽ là không lớn sao? Hoa Lão đang định tranh cãi, đột nhiên nghĩ đến Đông Giai Minh và Hiên Viên Mị đều là tồn tại từ thời thượng cổ. Đặc biệt là Hiên Viên Mị, nàng là con gái của Thánh Đế, tính ra là người dân lão tổ tiên của Hoa Hạ. Tranh luận với lão tổ tiên, Hoa Lão cũng chỉ có thể tưởng tượng, chung quy cũng không có chiếm một chút lý nào. Hiên Viên Mị liếc mắt, lão đầu, sao không nói? Cái này... Ngươi cũng không cảm thấy ngại khi trước mặt ta nói mình là lão nhân sao? Ngươi không suy nghĩ một chút, đại địa Hoa Hạ tồn tại bao nhiêu năm, có thể coi ta là lão tổ tiên của ngươi đó. Hoa Lão hậm hực cười một tiếng, À thì đúng, cô là lão tổ tiên. Lão đầu này cũng không biết cậy già lên mặt. Hiên Viên Mị khinh bỉ trợn mắt nhìn Hoa lão. Hoa lão cũng chỉ có thể cười xòa. Ánh mắt của Hiên Viên Mị nhìn ngân lên người Đông Gia Minh. Ngươi nói cho ta biết Thao Thiết ở đâu? Hướng Tây Nam, tại một tòa bệnh viện tâm thần. Nghe vậy, lông mày kẻ đen của Hiên Viên Mị cau lại. Thao Thiết lại bị bệnh thần kinh sao? Đông Gia Minh thiếu chút nữa bị lời này của Hiên Viên Mị chế trụ. Hắn lắc lắc đầu một cái, đem hết sự tình kể lại cho Hiên Viên Mị. Sau khi nghe qua, Hiên Viên Mị mắt híp lại chăm chú. Tiểu địa phủ, Thao Thiết không sợ thượng giới phái binh tới truy lùng bọn họ hay sao? Ta cũng không rõ. Tóm lại, Thao Thiết đã có lá gan ra ngoài, vượt ra cả trời rồi. Được rồi, ta biết. Hiên Viên Mị nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn vào bên cạnh Trần Thần. Sư phụ của ngươi đi đâu? Hắn không phải là người bảo vệ nhân gian sao? Nhân gian xuất hiện loại tình huống này, hắn đương nhiên phải xử lý. Tại sao lại để các ngươi đối phó vậy? À, sư phụ của bọn ta xuống địa phủ xử lý một chút tình huống rồi. Địa phủ? Ngươi nhắc nhở ta tiểu địa phủ nhiễu loạn trật tự âm dương. Địa phủ phái binh tới không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng vừa rồi nghe các ngươi nói cũng không nhắc tới nửa chữ địa phủ. Hiên Viên Mị nhẹ giọng, Chân Thần thở dài. Địa phủ kiểm định sự tình rồi sau đó kể lại cho Hiên Viên Mị. Sau khi nghe qua, Hiên Viên Mị đầu tiên là xuất hiện tâm tình biến hóa rồi giật mình. Diêm Vương Lão Nhi là muốn điên rồi sao? Ai biết được. Dù sao Diêm Vương Lão Nhi bây giờ cũng đang rất tức giận, thề phải báo thù. Cái lão già điên hồ đồ đó. Hiên Viên Mị mắng một câu, ho khan một cái. Hoa lão nghe bọn họ nói chuyện, Hiên Viên Mị đột nhiên như vậy nói một câu cũng làm cho lão bị sặc. Hiên Viên Mị suy nghĩ một chút nói: theo như tình huống ngươi vừa nói, chỉ bằng một chút người này, ta tính toán không có khả năng đối phó được với bọn của Thao Thiết. Chúng ta làm như vậy là cũng bất đắc dĩ thôi, chung quy cũng không ai đồng ý muốn đi chịu chết. Trần Thần cười khổ một tiếng. Vậy các ngươi chờ một sư phụ của các ngươi trở lại vậy? Chúng ta căn bản là không biết sư phụ còn bao nhiêu lâu mới trở lại nhân gian. Bọn Bảo Bảo thì không rõ tung tích, khả năng rất lớn là bị bọn Thao Thiết bắt đi. Bọn họ nếu như xảy ra chuyện, ta không thể nào mà trả lời sư phụ đâu. Mấu chốt nhất là đến lúc đó sư phụ tuyệt đối sẽ nổi giận, chỉ sợ là sẽ gây họa nhân gian, địa phủ lưỡng giới đâu. Hiên Viên Mị gật đầu. Ngươi nói không sai, nếu như hậu quả đến mức độ đó cũng không tránh khỏi liên quan tới địa phủ. Đúng vậy, bây giờ chúng ta là vô cùng là khó khăn. Lần này mời đến nữ đến cũng là muốn để người hỗ trợ ngăn cản Thao Thiết đó. Thao Thiết sợ rồng, Mao Sơn không phải có năng lực triệu hoán thần long pháp thuật hay sao? Nghe vậy, Trần Thần bộ mặt cười khổ. Tối hôm qua chúng ta ở trên nóc của biệt thự phát hiện ra thượng cổ đa hoa. Thượng cổ thất thải đa hoa? Hiên Viên Mị lông mày nhíu lại một cái. Là loài hoa sinh trưởng ở bên cạnh nguyện trì thất thải đa hoa sao? Không sai. Vậy là khó rồi. Thượng cổ đa hoa tồn tại một lực lượng phong ấn rất cường đại, phong ấn thần long cũng không thành vấn đề. Một khi thần long bị phong ấn, các ngươi càng không phải là đối thủ của Thao Thiết. Người nào nói không phải sao? Sự tình bây giờ là rất phiền toái. Trần Thần thở dài. Hơn nữa, Tôn Thiếu kia có một con vật cưỡi, hẳn là đế nữ cũng biết. Là con gì? Lâm Uyên Ma Long đó. Đôi mắt đẹp của Hiên Viên Mị dâng lên vẻ kinh ngạc. Ý người nói là tam đại cửu u tà vật Lâm Uyên Ma Long? Là như vậy đó. Không chỉ như vậy, chúng ta còn gặp qua cửu u quỷ súc nữa. Các ngươi còn gặp qua cửu u quỷ súc? Trần Thần gật đầu. Hiên Viên Mị khẽ mỉm cười. Nhân gian thế nào vậy? Tại sao tất cả đồ vật cổ quái đều muốn chui đến nhân gian vậy? Cửu U Quỷ Xúc bây giờ đang ở đâu? Đã bị Lâm Uyên Ma Long cắn nuốt rồi. Cái gì? Cửu U Quỷ Xúc bị Lâm Uyên Ma Long cắn nuốt? Đôi mắt đẹp của Hiên Viên Mị nhìn chằm chằm Trần Thần. Sau đó Trần Thần gật đầu cười khổ. Trước đây không lâu, ta đã cùng Cửu U Quỷ Xúc đại chiến. Trong lúc nguy cơ, Lâm Uyên Ma Long xuất hiện, thôn phệ Cửu U Quỷ Xúc. Nhắc đến Lâm Uyên Ma Long lại còn cứu chúng ta một mạng đó. Chương 1233, cử động kỳ quái. Hiên Viên Mị tử tốn. Các người cứ như vậy trải qua có thể nói là cũng rất căng thẳng đó. Lúc này Vương Quân Diệt mới chậm rãi. Tối hôm qua một cỗ quỷ thi có nói một câu, bây giờ suy nghĩ lại có lẽ là nàng nói đúng. Nói gì vậy? Mọi người hiếu kỳ nhìn Vương Quân Diệt. Nhân gian, âm phủ thật ra đều là đi trên đao nhọn của địa ngục. Nghe nói như vậy mọi người đều không có nói, cúi đầu trầm tư. Đủ loại tâm tình đang dồn dập. Mấy phút sau, Hiên Viên Mị ngẩng đầu nhìn về phía Vương Quân Diệt. Ngươi là đệ tử của môn phái nào vậy? Là Mao Sơn. Hắn là sư phụ của ngươi? Hiên Viên Mị chỉ Trần Thần. Vương Quân Diệt lắc lắc đầu. Hắn là sư huynh của ta. Vậy sư phụ của ngươi cũng là Vương Tiểu Thất sao? Vương Quân Diệt cười nhạt. Vương Tiểu Thất là cha ta đó. Hiên Viên Mị cười một tiếng. Khó trách ngươi không đạt tới thánh vị mà có thể đứng ở đây cùng bọn họ thương thảo đại sự. Vương Quân Diệt đảo cặp mắt trắng dã. Đệ nữ, lời này của ngươi nghe vào có chút ý tứ. Ngươi rất thông minh. Vương Quân Diệt cười khổ. Hắn không phải là đưa mình tới trước mặt của Hiên Viên Mị để cho nàng hút hay sao? Hiên Viên Mị cười một tiếng nói. Bất quá tiểu tử, ngươi cố gắng dũng cảm, mấy ngàn năm qua ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe tới ngươi như vậy ở trong đạo môn lại dám đấu cùng với Thao Thiết. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt càng thêm xấu hổ. Lời này ngoài mặt nghe thì giống như là đang khen, thật ra thì đang nói là hắn thiếu suy nghĩ. Thế nhưng nói lời này ra lại chính là con gái của Thánh Đế, hắn cũng không có lá gan chống cự. Vương Quân Diệt thầm nghĩ, từ xưa tới nay công chúa gì đó đều điêu ngoa tùy hứng, phỏng chừng chính là giống như đế nữ này vậy. Lúc này đế nữ lắc lắc đầu. Mấy ngày nay các ngươi đừng có hành động gì thiếu suy nghĩ, chờ tin của ta. Đế nữ phải đi sao? Trần Thần ngưỡng mày hỏi. Hiên Viên Mị gật đầu. Ta đến địa phủ xem đến cùng là có chuyện gì. Nếu như có thể gặp sư phụ ngươi, ta nói cho hắn biết sự tình, chắc hẳn hắn sẽ tạm thời buông chuyện ở địa phủ đang giang dở, quay trở về giải quyết nhân gian. Ai, vậy thì cảm ơn đế nữ. Không sao. Hiên Viên Mị phất tay, thân hình từ từ tiêu tán rời khỏi phòng. Thấy nàng rời đi, bọn Vương Quân Diệt cũng mở miệng. Vóc người đẹp như vậy, tính khí lại dở hơn như vậy, đúng là công chúa cổ quái điêu ngoa mà, khả năng từ là nàng mà ra đó. Ai, sư huynh, huynh hay cái gì, nàng đã đi rồi, ta nói lời này nàng không có nghe được đâu. Vương Quân Diệt nhìn Trần Thần. Này tiểu tử, ngươi đang nói xấu ta sao? Đúng lúc này một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đằng sau truyền tới. Thân thể của Vương Quân Diệt run lên một cái, chậm rãi nghiêng đầu lại nhìn thấy Hiên Viên Mị đứng ở phía sau, tựa như cười mà không cười, đang nhìn mình chằm chằm. Vương Quân Diệt ngây người ra như phỗng, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Nhờ sự giúp đỡ nhìn những người khác, bọn họ đều khoát tay tỏ ý tứ rất rõ, nếu như mà không hỗ trợ. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt khóc không thành tiếng. Người vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa xem. Vương Quân Diệt cố nặn ra vẻ tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Ta vừa nói là đế nữ ôn nhu xinh đẹp, cử chỉ phóng khoáng, khí vũ hiền ngang, hoàn mỹ vô khuyết, chân đạp dương quý phi, quyền đánh tây thị. Đủ rồi. Hiên Viên Mị cắt lời của Vương Quân Diệt. Những người đằng sau đứng run lẩy bẩy, không dám nói thêm một câu. Hiên Viên Mị nhẹ vỗ vai hắn một cái. Nếu như chàng ngươi không phải là Vương Tiểu Thất, chuyện hôm nay cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười giống như là khóc, nhìn về phía Hiên Viên Mị. Nhớ đó, đừng có nói xấu ta. Lần sau, kể cả phụ thân của ngươi ta cũng không có nể mặt đâu. Để nữ yên tâm, ta nhớ rồi. Ta lần sau tuyệt đối không có nói xấu người. Ấy, đến lúc là ta có tiền, ta xây cho người một ngôi miếu, đem người cung phụng để cho nhân gian chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế của người. Vương Quân Diệt cũng lấy lòng nói. Vậy thì phiền ngươi. Hiên Viên Mị cười híp mắt. Tốt rồi, ta sẽ nhớ, chờ ta xây dựng xong ta sẽ báo cho người. Vương Quân Diệt gật đầu. Tốt, vậy ta đi trước. Dứt lời, thân ảnh của nàng biến mất. Vương Quân Diệt cũng nặng nề thở ra một hơi, liếc mắt khắp nơi, sau đó nhìn Trần Thần thấp giọng. Sư huynh, nàng đi thật chưa? Giống như là đã đi đó. Trần Thần cười cười nói. Đừng có giống như nàng đến cùng là đã đi hay chưa. Vương Quân Diệt hạ thấp giọng nóng nảy. Hắn đã muốn sắp bị Hiên Viên Mị hành hạ cho muốn điên lên. Nàng đi rồi. Vậy thì tốt rồi. Vương Quân Diệt vỗ ngực thở hổn hển. Ok má, thật sự là bị nàng hù cho chết đó. Tiểu sư đệ, ngươi biết bộ dáng vừa rồi của ngươi như thế nào không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt cũng hiếu kỳ nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Như thế nào? Giống như là bọn hán gian của Bát Lộ Quân đó. Huỳnh Khoan lại nói, thật sự là có vẻ rất giống. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, nhìn mọi người đang cười đến ngã nghiêng ngã đổ. Nếu như mà ánh mắt có thể giết người, bọn họ không biết đã bị hắn giết chết mấy lần. Ho khan một cái. Được rồi, không có cười nữa, nói chính sự đi. Trần Thần ho nhẹ hai tiếng nói, nghe vậy bọn Liễu Thiên Phong mới dừng lại, bất quá là vẫn còn buồn cười. Vương Quân Diệt cũng không nói gì, nhìn bọn họ. Đều đã cười đến 5-6 phút còn chưa có đổ sao? Chúng ta mấy ngày nay có nên chờ tin tức của đế nữ không? Liễu Thiên Phong hắng giọng. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thật là phiền toái, chuyện này đã lâu lắm rồi bây giờ còn chưa có giải quyết được, càng ngày càng nghiêm trọng. Xem ra ta phải một lần nữa đánh giá lại năng lực của mình thôi. Liễu Thiên Phong thở dài. Lời này nói ra mấy người đều là khinh bỉ nhìn hắn. Thật sự là mất mặt mà. Liễu Thiên Phong cười cười. Có phải là đả kích các ngươi quá không vậy? Người đó đi chết đi. Tao nói là thật đó. Vương Quân Diệt cũng liếc mắt nhìn Liễu Thiên Phong. Bọn Trần Thần cũng gật đầu biểu thị là mình đồng ý. Liễu Thiên Phong một đầu đầy hắc tuyến, trực tiếp không còn lời nào để nói. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, hai nam tử lạ mặt đi vào. Bọn Vương Quân Diệt nghi ngờ nhìn hai người, họ cũng chỉ liếc mắt, liền đi tới chỗ Hoa Lão. Hoa Lão? Có phải có tình huống gì hay không? Một người trong đó gật đầu, chậm rãi. Hai con sư tử đá ở trước cáo kim tốt, vừa rồi đã bị người ta chở đi rồi. Chở đi sao? Hoa Lão ngồi thẳng người dậy, nhìn hai người. Vâng. Có biết chở đi đâu không? Hai người lắc đầu, một người trong đó nói. Trước mắt còn không biết. Bất quá, cử người theo bọn họ, phỏng chừng không mấy chốc sẽ có tin tức. Ta biết rồi. Hoa Lão gật đầu. Sau khi có tin, điện thoại báo ta. Đúng rồi, mấy người giám thị bên bệnh viện tâm thần có tin tức gì không? Trước mắt cũng chưa có. Tiếp tục giám thị cho ta, có tin tức phải báo ngay. Dạ vâng. Nói xong, hai người đi ra khỏi phòng. Trần Thần nhìn bóng lưng của bọn họ, liền hỏi. Hoa Lão, bọn họ là người trong cục quốc an sao? Đúng vậy. Hoa Thành nói. Các người nói là ai đem hai con sư tử ở cao ốc kim tốt chở đi vậy? Hoa Lão, đó không phải là hai con sư tử bằng đá sao? Trần Thần nói. Hoa Lão nhướng mày khó chịu. Các người bảo mắt ta mở, sư tử bằng đá mà còn không nhận ra sao? Thật sự không phải là sư tử bằng đá đâu. Không phải là sư tử bằng đá, vậy người nói nó tột cùng là cái mẹ gì? Trần Thần chậm rãi. Là một trong những con của rồng, là Nhai Tý đó. Nhai Tý chính là một trong 9 đứa con sinh ra của rồng. Người không ra người, quỷ không ra quỷ à? Hoa Lão nhíu mày nói. Trần Thần gật đầu. Không sai đó, ông biết cũng rất nhiều. Chương 1234. Đánh một trận mạnh nhất. Ai lại kêu người đem chở Nhai Tý đi nhỉ? Nhai Tý bị vận chuyển đi đâu đây? Hoa Lão lẩm bẩm một câu. Mấy người cúi đầu trầm tư. Trong giây lát, Liễu Thiên Phong ngẩng đầu. Các người nói Nhai Tý liệu có phải là bọn Thao Thiết cho người chở đi, sau đó vận chuyển đến những địa phương khác để chế tạo ra tà khí? Khả năng là vận chuyển đến bệnh viện tâm thần đâu. Cũng chưa chắc đã bận vận chuyển đến bệnh viện tâm thần đâu. Nếu như đúng mà nói, vừa rồi bọn kia đã báo cho ta biết đó. Hoa Lão chậm rãi. Vậy vận chuyển đi đâu đây? Trần Thần nói. Ta đột nhiên cảm thấy bọn Thảo Thiết còn có một cứ điểm thần bí khác mà chúng ta không biết. Hơn nữa, Nhai Tý khả năng là vận chuyển đến đó. Pho tượng Nhai Tý mặc dù rất dễ điêu khắc, nhưng hai con Nhai Tý ở cao ốc Kim Tốt đã bày 20 mấy năm, tà khí rất nặng, bọn Thảo Thiết cũng không dễ dàng buông bỏ. Đúng vậy đó, Liễu Thiên Phong gật đầu nói. Nếu như chúng ta suy đoán không sai, bọn Thao Thiết thật sự còn một khu vực ẩn thân khác. Như vậy là chỗ đó tiếp theo là ai? Phân tích một chút, bọn họ lại dấy lên một hy vọng. Lúc này, ở tầng quỷ vực thứ 3, trong một tòa chân núi tràn ngập đầy quỷ khí, có mấy khối bia đá cao khổng lồ, bia đá thậm chí còn cao hơn cả đỉnh núi. Chính là bọn Tiểu Thất ở đây, giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi một người bọn họ đều có vẻ chật vật. Đứng đầu chính là Chu Giai Hào và Giới Sắc Hòa Thượng. Hai người trên người đầy vết máu, mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, huyết khí lộn xộn. Trong lúc bất chợt, mặt đất chấn động, Chu Giai Hào và Giới Sắc thoáng giật mình tỉnh lại. Hai người nhìn nhau đều cảm thấy không ổn. Chu Giai Hào sắc mặt khó coi trầm giọng, không phải là đuổi tới đi chứ? Ta không biết. Giới Sắc lắc đầu một cái, chỉ Tiểu Thất. Bọn họ đều chưa tỉnh, sẽ không sao đâu. Chu Gia Hào liếc nhìn, phát hiện đúng là như vậy, liền thở phào. Sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta nghỉ ngơi tiếp vậy. Lúc này đột nhiên Tiểu Thất mở mắt, đứng lên. Chu Gia Hào chố mắt nhìn, hướng tới phương hướng nhìn sang. Quỷ khí bên kia ngổn ngang, thi khí kinh khủng quấn tới, ở trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong đời, thật sự là chúng nó tới. Gọi bọn hắn dậy, ta tới ngăn bọn kia, các người mau rời khỏi đây. Tiểu Thất nhìn Chu Giai Hào. Tiểu sư đệ, một mình ngươi có được hay không? Hay là ta ở lại giúp ngươi vậy? Chu Giai Hào lo lắng nói. Tiểu Thất lắc đầu. Không cần. Lần này cũng không có chủ nhân tầng thứ 3 ở đây. Hắn sau khi thu được dị bảo hẳn là trốn đi để lĩnh hội rồi. Ấy, tại sao chúng ta phải tranh cướp cái dị bảo gì đó? Ai, quay đầu thả ra một số thứ lợi hại, đem chính mình chật vật không có chịu nổi. Chu Giai Hào than thở. Đừng có nói nhảm, mau đánh thức bọn họ rời khỏi đây. Chu Gia Hào gật đầu, đánh thức mấy người còn đang ngủ. Mấy người giật mình tỉnh lại nhìn nhau, biết rằng có truy binh đến, vội vàng bỏ chạy. Tiểu Thất nhìn lên tấm bia đá, ánh mắt nhìn về phương xa. Ở nơi đây, thi khí quẩn thành mây, như là những đám mây đen áp tới, tản ra một cỗ áp lực vô cùng cường đại. Ánh mắt của hắn chăm chú, đám đồ vật này đuổi theo. Chính là từ lúc chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 lấy được dị vật. Tuy nói là một đám thi thể, nhưng trình độ lợi hại vượt xa sự tưởng tượng. Có thể nói 99 quỷ vương phổ cũng không thể nào đấu được với đám thi thể này. Nó không chừng còn đánh nữa thì còn bê bết. Huống chi đây còn có hàng ngàn, hàng vạn cỗ thi thể tụ lại một chỗ, tạo thành một lực lượng khổng lồ. Nếu như chỉ có nhóm thi thể này, Tiểu Thất lấy lực một mình cũng có thể ngăn chặn, thậm chí là tiêu diệt. Nhưng chủ nhân của tầng quỷ vực thứ 3 sau khi thu được dị bảo không có rời đi, ngược lại đột nhiên phát động tập kích. Dị bảo trong tay chủ nhân quỷ vực dựa vào sức mạnh của dị bảo có khả năng triệt tiêu phần lớn sức công kích của Tiểu Thất. Trừ phi có Lãnh Hàn kiếm ở đây, nếu không hắn không có cách nào trong thời gian ngắn đánh bại chủ nhân tầng quỷ vực. Hơn nữa, chủ nhân quỷ vực dựa vào dị bảo gây áp lực đối với đám thi thể, trong thời gian ngắn có thể xuất động điều động đám thi thể này. Tiểu Thất thì không sao, tùy thời lúc nào cũng có thể rời đi. Nhưng bọn Chu Giai Hào thì khác. Nếu một khi bị bao vây như vậy, không chết thì cũng bị lột ra. Bất đắc dĩ Tiểu Thất cũng chỉ có thể mang bọn hắn bỏ chạy. Vừa chạy là được mấy ngày, vất vả mới cắt được đuôi một chút, không nghĩ đến bây giờ lại đuổi theo. Lần này không có chủ nhân tầng quỷ vực, Tiểu Thất có thể đối phó với đám thi thể này. Lần gặp gỡ ở tầng quỷ vực thứ 3 có thể nói là đây là một trận đánh mạnh nhất mà 20 năm qua hắn mới tham gia. hàng ngàn hàng vạn cỗ thi thể mang theo thi khí kinh khủng cuồn cuộn ở cách bia đá độ vài trăm mét thì đứng lại. Đám thi thể này mặc đồ dã thú, mãng hoang, vũ khí đều là những mảnh xương lớn, không ngoài dự liệu. Bọn chúng đều là đến từ thời thượng cổ. Tầng quỷ vực thứ ba là nhà giam của Hiên Viên Thánh Đế, mà bên trong nhà giam này cần dùng dị bảo trấn áp đám thi thể. Như vậy, lực lượng của đám thi thể này kinh khủng có thể tưởng tượng được. Đột nhiên tất cả đám thi thể này đều tiến lên một bước, trong miệng phát ra tiếng giống giận, âm thanh tụ lại một chỗ thành một đạo sóng âm vô cùng cường đại. Tiểu Thất đưa tay phải trước người vẽ ra một cái thái cực âm dương đồ, cắn chót lưỡi phun ra một búng máu tươi, song trưởng đánh một cái, thái cực âm dương đồ lập tức bành trướng, ước chừng phải đến cả trăm trượng. Thái cực âm dương đồ giống như đĩa bay bay đi, che khuất bầu trời, chiếu xuống đám thi thể. Kim quang và hồng quang lần lượt quấn lấy nhau, cùng thi khí và quỷ khí ăn mòn lẫn nhau. Thi thể không ngừng giống giận, đem thái cực âm dương đồ chống đỡ. Khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên một vệt cười lạnh, trong miệng niệm chú, hai tay hợp lại với nhau, kim quang tràn ra. Một đạo thân ảnh râu tóc bạc phơ đứng sau lưng của hắn, hai mắt như điện, trong tay cầm phất trần. Bạch vũ đầy trời bắn tới đám thi thể, phất trần xuyên qua thân, từng cỗ thi thể trực tiếp nổ tung, tan vỡ thành bụi đất của tầng quỷ vực thứ ba. Lúc này thân hình của Tiểu Thất động một cái, trực tiếp đi đến thái cực âm dương đồ. Đạo thân ảnh phía sau của hắn đứng dậy, hai tay biến ảo chỉ quyết. Ngay sau đó dừng lại, một trận âm thanh chấn nhiếp vang lên. Thái thượng phục ma đạo. Oanh một tiếng, thái cực âm dương đồ ầm ầm ép xuống, nặng nề ép lên đám thi thể. Thi thể của bọn chúng trong khoảnh khắc vỡ nát, những thi thể còn lại đều bị hất ra xa, phát ra tiếng gào thét. Thái cực âm dương đồ xoay tròn, tiêu diệt bọn chúng. Chừng nửa canh giờ, nguyên bản đội ngũ khổng lồ chỉ còn lại một nửa. Thấy một màn này, Tiểu Thất hơi có chút tiếc hận. Lãnh Hàn Kiếm nếu như ở đây, hoàn toàn có thể diệt hết bọn chúng. Sau đó, hắn bắt phép niệm chú, thân ảnh sau lưng từ từ tiêu tán, mũi chân điểm một cái, bay ngược trở lại. Bọn Chu Giai Hào đang lo chạy trốn, khi nhìn thấy trước mặt không có động tĩnh, liền dừng lại. Thế nhưng bọn họ vừa dừng lại chưa đầy 3 phút, sau lưng đã chuyển đến động tĩnh khủng khiếp hơn, sợ đến mức cho bọn họ lại phải nhấc chân chạy tiếp. Cuối cùng lại không có động tĩnh, bọn họ lại dừng lại. Nhưng trong lòng mấy người vẫn còn sợ hãi, rất lâu cũng không có thể an ổn trở lại. Chu Giai Hào quay đầu, liếc mắt cả kinh. Đám thi thể kia rốt cục là thứ đồ vật quỷ dị gì mà lợi hại như vậy? Hứa Chính Dương ngừng giọng. Cũng không biết là Tiểu Thất có thể đối phó hay không. Nếu như mà không có đối phó được, chúng nó ra khỏi tầng quỷ vực thứ ba, nhân gian địa phủ sẽ lâm vào đại loạn đó. Đúng vậy. Đúng lúc này, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện. Chu Giai Hào sợ hết hồn, nhảy xuống nấp đằng sau lưng của Giới Sắc Hòa Thượng. Nhìn thấy Tiểu Thất, hắn mới nhìn mấy lần nhìn kỹ hỏi, Tiểu sư điệt thế nào rồi? Bọn Giới Sắc Hòa Thượng cũng nhìn hắn, hy vọng có thể có được tin tức. Tiểu Thất vân đạm phong khinh nói, tiêu diệt được một nửa. Chương 1235, địa phủ quan điều lệnh. Chu Giai Hào giật giật miệng, trở thành một tiếng thở dài. Tiểu Thất, chúng ta tiếp theo lên làm gì? Mã Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp thâm tình nhìn hắn. Tiểu Thất nhìn Mã Tiểu Tiểu và Nam Ly Nguyệt, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi không chịu nổi, đau lòng. Trước mắt là an toàn, chỉ bình trong lúc nhất thời đuổi không kịp, chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Mã Tiểu Tiểu nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay của Tiểu Thất vung lên, một mảnh vải vàng rơi trên mặt đất. Mấy người nữ nhân ngồi lên vải vàng, dựa chung một chỗ nghỉ ngơi. Hứa Trinh Dương liếc mắt hỏi nhỏ, Tiểu Thất, tiếp theo chúng ta làm gì? Nghỉ cho khỏe, đám thi thể kia cũng chưa kịp đuổi tới, đến lúc đó ta xuất thủ, tranh thủ tiêu diệt chúng nó hoàn toàn, sau đó đánh đến cửa vào, tìm chủ nhân tầng quỷ vực thứ ba tính sổ. Tiểu Thất nghiến răng nghiến lợi, còn mẹ nó hại ta đây chật vật, món nợ này kiểu gì ta cũng tính toán mà. Giới Sắc Hỏa Thượng và Chu Giai Hào hậm hực nói, tầng quỷ vực thứ ba tại lối vào, quỷ khí dày đặc, ở trong đó quỷ ảnh lung lay, quỷ khóc sói tru. Ở trong quỷ khí, từng đạo thương ảnh như là những mũi cây, mặt biểu tình đứng sừng sững tại chỗ. Bọn họ đều là những âm binh quỷ tướng của địa phủ, giờ phút này đang bao vây tầng quỷ vực thứ 3. Diêm Vương đứng đầu, ngồi ngay ngắn trên một cái ghế. Hắn biểu cảm vô tình nhìn chằm chằm vào cửa lớn tầng quỷ vực thứ 3. Cặp mắt lạnh lùng sâu trong đó hiện lên một tia cừu hận. Đứng ở bên cạnh Diêm Vương chính là Pháp Vương phán quan của địa phủ. Mỗi một người biểu tình mang theo bất đắc dĩ. Bất quá Thôi Phủ Quân cũng không có ở đây. Lúc này Diêm Vương ngẩng đầu nhìn lạnh lùng. Thôi Ngọc còn chưa có đến sao? Bẩm Diêm Vương, Phủ Quân còn chưa có về. Sau khi hắn về, bảo hắn lập tức đến gặp ta. Diêm Vương lạnh lùng nói một câu, sau đó thu lại ánh mắt. Một đám phán quan Pháp Vương đều bất đắc dĩ, lắc đầu. Lần này chỉ sợ là đệ nhất phán quan của địa phủ gặp rủi ro. Đúng lúc này, một quỷ tướng vọt tới quỳ xuống bên cạnh Diêm Vương. Tên quỷ tướng này cả người run rẩy, vô cùng kinh hãi. Chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Bẩm Diêm Vương, có một con cương thi đánh tới. Cương thi? Bàn tay của Diêm Vương đập mạnh lên tay vịn, khuôn mặt đầy nộ khí, nhìn chằm chằm quỷ tướng. Cương thi gì mà lại lớn mật như vậy, dám xông vào địa phủ? Không biết là cương thi từ đâu đến. Trong miệng tên quỷ tướng này nói, bất quá hắn đang nói chuyện lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn tầng quỷ vực thứ 3. Diêm Vương nhìn hắn nói, cương thi lợi hại lắm sao? Bẩm, rất lợi hại, chúng ta không có ngăn cản được. Đại quân âm binh ở phía sau đã chết không ít trong tay của nàng. To gan! Diêm Vương. Lúc này Thưởng Thiện Ti lên tiếng cắt đứt lời Diêm Vương. Diêm Vương liếc hắn một cái nói, ngươi có lời gì muốn nói? Chúng ta giờ phút này đang bao vây tầng quỷ vực thứ 3, không thích hợp cùng người khác khai đấu. Nếu như thương vong thảm trọng, yêu tà trong tầng quỷ vực thứ 3 đi ra, chúng ta không thể kháng cự. Nghe vậy, Diêm Vương nhướng mày một hồi lâu, nhìn quỷ tướng. Người tới có ý đồ gì? Dạ bẩm, nói. Nói cái gì? Quỷ tướng thân thể run rẩy, giọng run rẩy nói, nàng nói muốn vào tầng quỷ vực thứ 3 tìm trưởng môn của Mao Sơn Vương Tiểu Thất. Ngươi nói gì? Diêm Vương cặp mắt trợn tròn, khí tức bộc phát, áo bào vung lên đem quỷ tướng hất ra ngoài. Một đám phán quan Pháp Vương nhìn một màn này, vội đi tới quỳ trước mặt của Diêm Vương, trong miệng hô to, Diêm Vương bớt giận. Bớt giận? Các ngươi bảo ta làm sao mà bớt giận? Mao Sơn khinh người quá đáng. Diêm Vương hung tợn nói, ngươi đâu, truyền lệnh không tiếc bất kỳ điều gì phải đem người xông vào địa phủ bắt lại. Diêm Vương, không thể. Một đám phán quan Pháp Vương vội vàng khuyên can. Áo bảo của Diêm Vương vung lên, ý bổn vương đã quyết, các ngươi không cần nói. Diêm Vương, to gan, các ngươi lại còn dám can ngăn ra lệnh cho bổn vương sao? Một đám phán quan chỉ có thể thở dài, trong đầu không khỏi nhớ lại lời Thôi Phủ Quân. Diêm Vương đã bị cừu hận làm mê muội đầu óc, không nghe bất kỳ lời khuyên can nào. Người có khả năng tự tiện xông vào địa phủ đả thương âm binh quỷ tướng làm sao lại là một con hàng bình thường đây? Hậu Khanh Doanh Câu đã chết, ở trong tam giới còn có cương thi nào có bản lĩnh như vậy? Hơi một chút bình tĩnh lại cũng có thể đoán được, tất nhiên là tộc nữ bạt nhất tộc, hoặc có thể chính là nữ bạt. Phán quan và Pháp Vương đứng dậy trố mắt nhìn, không biết nên làm sao cho phải. Ở đằng sau quỷ khí ba động, tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng Diêm Vương đang ngồi ở trên ghế thở ơ, không có động lòng. Diêm Vương lão nhi, người lớn mật lắm, lại dám sai người hạ sát thủ với ta. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ truyền tới. Phán quan và Pháp Vương đều quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến. Thật sự, nhắc tới liền đã tới, quả thật là con gái của Thánh Đế, Hiên Viên Mị. Lóe lên mấy cái, Hiên Viên Mị rời khỏi vòng vây của quỷ binh, xuất hiện ở trước mặt của Diêm Vương. Ánh mắt của Diêm Vương nhìn về phía Hiên Viên Mị hơi động một cái. đến được tới địa phủ của ta, thật sự là khách quý. Hiên Viên Mị quay người nhìn thẳng Diêm Vương hừ lạnh. Diêm Vương lão nhi, người lớn mật lắm, dám tư điều âm binh quỷ tướng vây khốn quỷ vực, người không sợ thượng giới truy cứu trách nhiệm sao? Đệ nữ tại sao lại nói như vậy? Người nghĩ sao? Diêm Vương cười lạnh một tiếng. Đệ nữ có chỗ không biết, trong tầng quỷ vực thứ ba nhốt vô số yêu tà lợi hại, bốn vương phát hiện, bọn họ nếu đi ra sẽ đại loạn âm gian địa phủ lưỡng giới, cho nên phái binh khiển tướng diệt những thứ gieo họa này. Nghe được Diêm Vương nói, Hiên Viên Mị hở hững. Theo ta được biết, người thủ hộ nhân gian Vương Tiểu Thất đang ở trong tầng quỷ vực thứ ba, chẳng lẽ bằng vào tu vi của hắn không thể diệt yêu ma quỷ quái ở đây sao? Hắn không được. Hắn không được, chẳng nhẽ ngươi được? Hiên Viên Mị trầm trọng. Không sai, bốn vương là được thiên giới sắc phong là đại đế của Minh Giới, trông coi nhất giới. Quỷ vực tầng thứ ba là ở Minh Giới, ta mặc kệ hắn lại. Vậy nhìn ra ngươi lại rất có tinh thần hy sinh. Diêm Vương khoát tay. Đệ nữ, nếu như không có chuyện gì, rời khỏi địa phủ, đừng có quấy rầy chính sự của bốn vương. Hiên Viên Mị hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Diêm Vương. Diêm Vương lão nhi, mở cửa tầng quỷ vực thứ ba, ta muốn vào. Không được. Người nói không được thì không được sao? Lông mày của Hiên Viên Mị nhíu lại lạnh lùng. Không sai, chuyện của mình rồi, bốn vương quyết định. Nghe nói như vậy, Hiên Viên Mị tức giận. Nếu như ta nhất định phải vào thì sao? Như vậy đệ nữ đừng trách bốn vương không có nể mặt. Được, ta muốn xem một chút người có bản lĩnh gì, có thể vây khốn được ta hay không. Hiên Viên Mị tiến lên một bước, khí tức trở nên bùng phát ra. Ở xung quanh nàng, quỷ khí trong giây lát mờ nhạt đi đến mức gần như không nhìn thấy. Quần xanh không có gió mà bay phiêu động, đôi mắt đẹp bùng lên lửa giận, nhìn chằm chằm vào Diêm Vương. Diêm Vương lão nhi, ngươi cũng biết nhân gian xảy ra đại sự thế nào đấy. Bốn vương tự nhiên biết. Diêm Vương nhìn Hiên Viên Mị nói. Đệ nữ, ngươi biết những chuyện này, việc này ngươi không hiểu bản chất, bốn vương không thể để cho ngươi rời khỏi địa phủ. Lông mày của Hiên Viên Mị nhíu chặt. Ngươi muốn làm gì? Ở một bên, đám phán quan và pháp vương nhìn nhau một cái, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Diêm Vương cười lạnh một tiếng, bàn tay lộ ra, sau đó một cái kim ấn bắt đầu hiện ra trong tay. Nhìn thấy ấn này, con ngươi của Hiên Viên Mị co lại trầm giọng. Diêm Vương, ngươi lại dám tự tiện vận dụng địa phủ phán quan lệnh. Chương 1236, mây nổi bốn phía. Muốn vương có gì mà không dám? Diêm Vương lão nhi. Hiên Viên Mị trong lòng cũng hơi có chút lo lắng, vội vàng mắng. Diêm Vương, Diêm Vương. Đám pháp vương và phán quan địa phủ hết sức ngăn trở, nhưng vẫn bị chậm một bước. Diêm Vương hô to một tiếng, bàn tay ném đi kim ấn trong tay. Kim ấn bay lơ lửng ở ngoài không trung, xoay tròn. Một cỗ khí tức cường đại huyền diệu bộc phát, dần dần lan rộng cả địa phủ. Xong đời rồi, lần này không chết không thôi rồi. Phán quan pháp vương thân thể mềm nhũn, toàn bộ tê liệt ngã xuống. Hiền Viên Mị híp mắt ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Diêm Vương lại lớn gan đến trình độ như vậy, vậy mà lại vận dụng cả địa phủ phán quan lệnh. Cái lệnh này không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế ban tặng, mà là đến từ trong tay của Thái Thượng Lão Quân. Tác dụng của nó là khép kín nhất giới, không ai có thể ra ngoài. Trừ phi là Thái Thượng Lão Quân tự mình tới đây, hoặc có lẽ là người có tu vi cao hơn cả Thái Thượng Lão Quân mới có thể lấy đi địa phủ phán quan lệnh. hoặc là giết chết Diêm Vương. Thế nhưng lúc nàng xuống địa phủ đã cảm thấy có người che đậy thiên cơ, thượng giới không thể nhìn được. Giết chết Diêm Vương, nói thật, nàng là Hiên Viên Mị mặc dù phách lối nhưng cũng không có gan to như vậy. Hiên Viên Mị không có vấn đề gì, nàng có thể chờ ở địa phủ, nhưng bọn Vương Quân Diệt ở trên thì không có chờ nổi. Tiểu địa phủ vô cùng nghiêm trọng, không sớm giải quyết, nhân gian nhất định đại loạn. Diêm Vương sử dụng địa phủ phán quan lệnh là triệu hồi đại loạn của nhân gian đến. Bởi vì nhân gian và địa phủ đều bị đóng kín, người chết ở nhân gian, vong hồn không thể vào địa phủ chuyển thế, chỉ có thể phiêu đãng ở nhân gian. Cứ như vậy, chính là mong muốn của bọn Thao Thiết. Hiên Viên Mị liếc mắt nhìn Diêm Vương, giờ phút này nàng đang hoài nghi Diêm Vương có phải là bị bọn Thao Thiết mua chuộc, nếu không làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Diêm Vương lão nhi, người nhất định phải chết. Chuyện này thượng giới nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Đến lúc đó người... Bốn vương không quan tâm. Diêm Vương trực tiếp cắt lời nàng, lạnh lùng. Người... Đệ nữ, người cứ ngây ngốc ở địa phủ đi. Ta không quan tâm sống chết của người, cũng không quan tâm chuyện sau này thế nào. Bốn vương sẽ tự lên thượng giới thỉnh tội. Hiên Viên Mị không còn lời nào để nói. Một hồi lâu nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Diêm Vương. Diêm Vương lão nhi, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Diêm Vương miệt thị nhìn nàng, cười lạnh. Đệ nữ, ngươi không dám. Ngươi thử xem. Thử hay không thử, ngươi cũng không dám. Diêm Vương vừa dứt lời, địa phủ đột nhiên chấn động kịch liệt. Phán quan lệnh ở giữa không trung đang bay lơ lửng bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Hắn ngẩng đầu liếc mắt, ngữ khí lạnh lùng. Bây giờ không ai ra ngoài được. Tại tầng quỷ vực thứ ba, Tiểu Thất đang ngồi điều tức, cảm giác chấn động, mở trừng mắt ngẩng đầu nhìn giữa không trung, chân mày muốn xoắn lại. Cảm giác trong phút chốc, ánh mắt của Tiểu Thất tập trung lẩm bẩm. Địa phủ phán quan lệnh, Diêm Vương muốn làm gì đây? Bọn Chu Gia Hảo cũng giật mình hô lớn. Có phải là truy binh đã đến? Không phải. Tiểu Thất lắc đầu nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Là Diêm Vương vận dụng địa phủ phán quan lệnh. Địa phủ phán quan lệnh? Bọn họ nhướng mày, trong phút chốc giới sắc nói. Tiểu Thất, địa phủ phán quan lệnh là gì vậy? Tiểu Thất đem chuyện địa phủ phán quan lệnh nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong, mấy người đều nói không lên lời. Một hồi lâu, Hứa Trinh Dương nói. Diêm Vương là muốn làm gì vậy? Là bước đường cùng của hắn. Hắn làm như vậy không phải là để đối phó với chủ nhân quỷ vực. Như vậy là đối phó với chúng ta đó. Còn mẹ nó, Diêm Vương này là điên sao? Hắn muốn làm gì? Chu Dài Hảo mắng. Giới sắc hòa thượng lạnh lùng. Chúng ta còn không tìm hắn tính sổ, hắn lại muốn động thủ trước. Biết chuyện này lại muốn nói cùng Diêm Vương đây. Nghe vậy, Hứa Chính Dương nói. Tiểu Thất, Diêm Vương có thể thu lại phán quan lệnh hay không? Không. Tiểu Thất lắc đầu. Tu vi của Diêm Vương không đủ. Địa phủ phán quan lệnh một khi kích hoạt, chỉ có thể chờ Thái Thượng Lão Quân hoặc là Lục Áp Đạo Quân thu lại. Bất quá còn có một biện pháp. À, là biện pháp gì vậy? Là giết Diêm Vương. Cái này... Bọn Hứa Chính Dương trố mắt nhìn nhau. Giết chết Diêm Vương, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, chứ không dám làm. Chu Gia Hảo nhìn Tiểu Thất thấp giọng. Tiểu Thất, người không thật sự là muốn giết Diêm Vương đấy sao? Có lẽ như vậy. Còn mẹ nó, người thật là trâu bỏ đó. Chu Gia Hảo giơ ngón tay cái. Từ sâu trong địa phủ, ở tầng địa ngục thứ 18, Địa Tạng Vương đang độ hóa lệ quỷ ác linh, chợt dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt thù lại chắp tay. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Bồ Tát, ân oán đến bước này, lực lượng của Bần Tăng không đủ. A-di-đà Phật. Nói xong, Địa Tạng Vương thở dài, tiếp tục độ hóa ác linh. Ở nhân gian, tại Giang Nam Thành, trong một tòa nhà chọc trời, có một lão khất cái đang ngồi. Ở trước mặt có hai cái chén vỡ cùng với một phần fast food. Bất quá giờ phút này, lão khất cái cũng nhồm nhoàm bỏ fast food xuống, híp mắt bấm ngón tay tính toán. Những người trước mắt đi qua nhìn đều tò mò nhìn, nghĩ thầm trong miệng: cái lão ăn mày này lại còn là một thần côn sao? Hay thần côn quả nhiên có tiền đồ, người này lại còn đến mức độ này sao? Cơ bản những người đi qua đều tò mò nhìn hắn, có vài người còn dừng lại nhìn theo. Lão khất cái này đến nhân gian thể nghiệm nỗi khổ của chúng sinh chính là lục áp đạo quân. Bất quá lão lăn lộn cũng rất là thê thảm. Trong phút chốc, lục áp đạo quân mở mắt lẩm bẩm: địa phủ đã xảy ra chuyện gì? Diêm Vương lại phải vận dụng đến địa phủ phán quan lệnh vậy? Địa phủ phán quan lệnh là thái thượng lão quân ban tặng, muốn để cho hắn thời khắc nguy cấp đặc biệt thì mới vận dụng, không để cho người ta phải liên lụy. Bất quá lục áp đạo quân cũng không tính ra địa phủ có sự tình gì. Mấy ngàn năm trước, sự tình của địa phủ đã trải qua. Thiên Đủ Nhân Thánh Đại Đế, Bắc Phong Âm Đông Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Quân Tử Thương, chỉ còn lại Diêm La Vương. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho Diêm La Vương một mình nắm quyền hành, lệnh cho thập đại phán quan đến hỗ trợ. Thái thượng lão quân cũng ban cho địa phủ quan lệnh cho hắn, để cho hắn thời khắc nguy cấp có thể vận dụng, không để cho sự việc lan tràn đến tận nhân gian. Nghĩ đến đây, lục áp đạo quân xoa cằm suy nghĩ một chút, lầm bầm: ta lúc trước không có thu lại địa phủ phán quan lệnh. Qua mấy ngày đi xuống xem một chút là chuyện gì. Cứ như vậy quyết định đi. Mấy người đứng bên cạnh nghe lão lầm bầm lầu bầu, chố mắt nhìn nhau, đều cho rằng là lão điên. Ở bệnh viện Tây Tạng, ở cuối của bệnh viện tâm thần, Thao Thiết cùng Tôn Thiếu đều ngẩng đầu nhìn trời. Trong phút chốc, vị Tôn Thiếu nọ thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Thao Thiết. Diêm Vương vận dụng địa phủ phán quan lệnh. Thao Thiết có chút kinh ngạc. Tôn Thiếu cười một tiếng: nó cũng rất hợp ý ta. Phán quan lệnh vừa lấy ra, vong hồn của nhân gian không thể nào vào địa phủ chuyển thế đầu thai. Tiểu địa phủ vận chuyển, toàn bộ cô hồn dã quỷ đều tới, tuyệt đối đây là một số lượng khổng lồ. Thao Thiết cũng vui mừng: vậy chúng ta phải xúc tiến xây dựng tiểu địa phủ. Ngươi không cần lo lắng, Diêm Vương Điện, phán quan phủ đều đã hoàn thành, mấy ngày nữa là có thể vận chuyển. Nói xong, Tôn Thiếu nọ dừng lại một chút, liền hỏi: nhai tí ở cửa cao ốc Kim Tốt bây giờ ở đâu? Đã chuyển đến, hiện tại đang sắp xếp. Vậy thì tốt. Tôn Thiếu gật đầu. Bất quá dựa vào hai pho tượng nhai tí, liệu có thể gọi tới bản tôn của nhai tí hay không? Chương 1237. Đã không làm thì thôi, làm triệt để. Thao Thiết hờ hững đáp: có thể. Người nắm chắc như vậy sao? Tôn Thiếu có chút không quá tin tưởng. Đại danh của nhai tí hắn đã nghe qua, nhưng là một chủ nhân hung ác. Thao Thiết liếc hắn chậm rãi: ngươi có chỗ không biết, hơn 3.000 năm trước, nhai tí tìm một yêu nữ làm vợ. Một lần hắn ra ngoài, ta ăn thịt vợ hắn. Về sau, nhai tí hận không giết được ta. Hắn mất hơn 1.000 năm không tìm được ta, mới bỏ qua. Hai pho tượng nhai tí là ta tự mình điêu khắc, ở trên có khí tức của ta. Nhai tí cảm giác được sẽ xuất hiện. Nghe như vậy, Tôn Thiếu cau mày: ngươi và hắn có ân oán như vậy, hắn đến nhân gian liệu có thể chống đối không? Thao Thiết cười lớn nói: hắn tới nhân gian sau, ta và ngươi đùa bỡn hắn một phen, đem hắn nổi giận, sau đó ẩn trốn. Hùng tính của nhai tí đại phát, sẽ giết người. Đến lúc đó chúng ta sẽ chờ hồn phách đến. Hay lắm. Đi, đi xem bọn chúng dây xây dựng tiểu địa phủ. Nếu như không được, vậy chúng ta đem toàn bộ oan hồn thả ra, đẩy mạnh tiến trình. Tôn Thiếu gật đầu. Hai thân ảnh quỷ dị từ trong sân thượng của bệnh viện tâm thần biến mất. Đối với tình huống của tiểu địa phủ và mưu kế của bọn Thao Thiết, bọn Vương Quân Diệt cũng không biết gì cả. Vào giờ phút này, mấy người đang ở quán rượu chờ Hiên Viên Mị từ địa phủ trở về. Thế nhưng chỉ sợ lần này bọn họ thất vọng. Tại Giang Nam, Lục Áp Đạo Quân làm ăn mày ngồi ở phía dưới cao ốc đang ăn một hộp cơm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đi qua đường. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên trông sao hào sảng từ từ đi tới. Sau lưng người đàn ông trung niên còn một đạo thân ảnh lén lút. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn, theo dõi thân ảnh kia. Không có trốn, chỉ nghiêm nghị một phen, làm bộ như là một người đi đường. Người đàn ông trung niên đi qua bên cạnh của Lục Áp Đạo Quân. Lục Áp Đạo Quân buông hộp cơm, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trung niên, lông mày nhướng lên lẩm bẩm: "Hắn tại sao lại ở nhân gian vậy?" Khóe miệng hiện lên một nụ cong. Ở trong cặp lồng cơm, lấy hai cây đũa gắp lại quần của người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên kinh hãi cúi đầu, vừa nhìn là một lão ăn mày, liền thở phào nhẹ nhõm: "Lão nhân gia, ông giữ lấy ta làm gì?" "Ngươi là thần tiên, ta không thể để cho ngươi đi." "Lão nhân gia, ta làm sao lại là thần tiên? Có phải là ông bị bệnh hay không?" Lục Áp Đạo Quân lắc đầu. Lục Áp Đạo Quân lắc đầu một cái: "Ta không có bệnh, ngươi là thần tiên. Ta đã thấy ngươi, ta nói cho ngươi biết, ta đã chết một lần rồi. Lần trước đi đầu thai ta đã thấy ngươi đó." Nghe nói như vậy, người đàn ông trung niên nhướng mày một cái, cẩn thận đánh giá lão ăn mày một hồi, nhưng hắn xác thực là chưa từng gặp qua. "Lão nhân gia, ông từng gặp ta?" "Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi không phải là Thôi Phủ Quân đại danh đỉnh đỉnh sao?" Lúc này, người đi đường rối rít nhìn, không ít người đi lên, nghe lão ăn mày nói, lại nhìn người đàn ông trung niên. "Đừng có nghe hắn nói, lão ăn mày này là một tên bệnh thần kinh đó." "À đúng vậy, đúng vậy, mỗi một ngày hắn đều ngồi ở dưới cao ốc này, bảo vệ cũng không có đuổi nổi hắn đi đâu." "An ninh cũng đuổi hắn rồi, sau khi chờ an ninh trở về, hắn lại quay lại, lặp đi lặp lại 10 lần, an ninh cũng chẳng buồn quản hắn, nếu như không bị người ta chụp ảnh đưa lên mạng, còn nói bọn họ khi dễ lão ăn mày này đó." "Là như vậy đó, là như vậy, chính là như vậy đó." Quần chúng về xem ngươi một lời, ta một lời nói chuyện. Người đàn ông trung niên kia đúng là Thôi Phủ Quân. Sau khi gặp Vương Quân Diệt, hắn không ở địa phủ mà là đi khắp nơi ở nhân gian, đem thu lại toàn bộ những oan hồn lưu đãng. "Lão nhân gia, ông buông tay đã." "Không buông, không buông, ngươi là thần tiên, ta buông ngươi, ngươi liền chạy mất." Lục Áp Đạo Quân không ngừng lắc lắc đầu. Người đàn ông trung niên cũng chính là Thôi Phủ Quân bất đắc dĩ: "Lão nhân gia, ta không phải là thần tiên gì." Lục Áp Đạo Quân liếc nhìn quần chúng, sau đó buông tay: "Ngươi không phải là thần tiên thì tại sao đứng đây?" "Lão đầu này thật sự là điên rồi." "Được rồi, được rồi, đi thôi. Ấy, không chừng một chút nữa lão sẽ nói chúng ta là thần tiên nốt đó." Quần chúng vây xem cười một cái đều tàn đi. Thôi Phủ Quân nhìn Lục Áp Đạo Quân: "Lão nhân gia, ông tên là gì?" "Ta tên là... À mà, sao ta phải nói cho ngươi?" "Lão nhân gia, ông nói cho ta biết tên ông, ta muốn giúp ông tìm người nhà." Lục Áp Đạo Quân cười hăng hắc: "Ha ha, ta gọi là Lục Đạo Quân đó." Nghe được cái tên này, Thôi Phủ Quân liếc mắt nhìn, thấy bốn bề vắng lặng, lật bàn tay, một quyển sách cầm trong tay của hắn, miệng động một cái, sách tự động mở ra. Một hồi lâu, sách dừng lại. Thôi Phủ Quân tìm được Lục Đạo Quân. Lục Đạo Quân đã chết hơn 10 năm, khi còn sống đã làm nhiều chuyện ác, đang ở địa phủ chịu tội. Chờ những người khi bị hắn khi dễ, chết xuống địa phủ, sẽ thẩm vấn thêm tội vào sổ. Thôi Phủ Quân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Áp Đạo Quân lẩm bẩm: "Chẳng lẽ hắn từ địa phủ trốn ra?" Đúng lúc này, Lục Áp Đạo Quân đứng lên, đoạt lấy sinh tử sổ trong tay của Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân kinh hãi ngẩng đầu nhìn, nhưng lão ăn mày kia đang lật xem sổ sinh tử. Hắn ngây ngẩn, ánh mắt khó tin. Sổ định sinh tử, người phàm không thể nào chạm vào được, nhưng lão ăn mày trước mắt lại có thể lật xem như xem sách bình thường. "Ngươi..." Bàn tay của Lục Áp Đạo Quân vung lên, sổ sinh tử bay lại trong tay của Thôi Phủ Quân. Ngay sau đó, hắn cầm lấy bả vai của Thôi Phủ Quân, nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc này, quần áo của Thôi Phủ Quân thấy mình cũng rách dưới bẩn thỉu như vậy. Thôi phủ quân liếc nhìn lão ăn mày khiếp sợ, Lục Áp đạo quân cười một tiếng. Vô lượng thiên tôn. Lục đạo quân. Thôi phủ quân trầm tư một hồi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu khiếp sợ. Ngươi là Lục Áp đạo quân? Vô lượng thiên tôn chính là bồn tọa. Đạo quân, người tại sao lại ở nhân gian, lại còn thành bộ dáng như vậy? Lục Áp đạo quân chậm rãi nói. Bồn tọa đến nhân gian để thể nghiệm nỗi khổ bách thế. Ngược lại người là phán quan thủ tịch địa phủ, tại sao cũng tới nhân gian? Hãy nói ra rất dài dòng đó. Vậy nói một chút đi. Thôi phủ quân sắp xếp đem sự tình nói lại một lần. Sau khi nghe xong, Lục Áp đạo quân cười một tiếng. Diêm Vương muốn hoặc là không làm, chứ làm thì sẽ triệt để. Muốn lấy mạng vị sư điệt kia của ta đó. Đạo quân, nếu như người ở nhân gian, nhất định phải khuyên nhủ Diêm Vương, hắn làm như vậy là tìm chết. Thôi phủ quân vội vàng nói. Lục Áp đạo quân lắc đầu. Ê, đừng có hoảng, thiên đạo tuần hoàn. Dã tâm này của Diêm Vương đã là thiên đạo không cho, hắn sẽ không thành công được. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ về thiên giới cùng thương lượng với Ngọc Đế một chút, rồi sẽ quyết định lại. Đạo quân, người dự định không quản sao? Diêm Vương nếu như đã vận dụng địa phủ phán quan lệnh, địa phủ ba động ảnh hưởng không đến nhân gian được, ta cần gì phải quản? Ta tin tưởng sư điệt của ta sẽ xử lý tốt. Nghe đến lời này, Thôi phủ quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo quân, nếu như đã nói như vậy, ta cũng không biết nói gì. Chỉ là địa phủ không có Diêm Vương nhất định đại loạn, vẫn phải có người chủ trì đại cuộc. Khải, ngươi là lựa chọn tốt nhất rồi. Ta không được. Thôi phủ quân lắc đầu một cái. Đạo quân, tại sao không lên thiên giới, mời bao thanh thiên chấp trưởng minh giới? Không được, hắn là văn khúc tinh quân, không ổn, không ổn đâu. Lục Áp đạo quân ý vị thâm trường cười một tiếng, vỗ vỗ vai của Thôi phủ quân. Mấy ngày nay ngươi cứ ở bên cạnh ta, cùng ta lãnh giáo nỗi khổ nhân gian à. Thôi phủ quân dương đầu nhìn hắn nói. Là làm ăn mày sao? Lục Áp đạo quân đem hộp cơm bẩn thỉu đưa đến trước mặt Thôi phủ quân, cười cười nói, rồi lại trở lại thành một bộ dáng lão ăn mày bất điểm, không còn chút oai phong trong lời nói nào như vừa rồi. Nhìn sang, đầu tóc thì bù xù, râu ria thì xồm xoàm, da rẻ bẩn thỉu, trong móng tay cáu đầy những ghét. Thôi phủ quân giật mình, nhìn lại chính mình, cũng trở thành bộ dáng của một tên khất cái đang ngồi bên cạnh. Người ăn đi xem nào. Ê, không tệ đâu, ngon lắm. Ăn đi ăn đi, ta mới nhặt được từ thùng rác ngoài kia đó. Thôi phủ quân cũng vô cùng kinh ngạc, cứ trợn mắt nhìn như vậy thôi. Hết chương 1237. Hết tập 188. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.